Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1741, góc truyện audio.com, phòng cấm chi tâm, người đã đạt được nó thượng thương lạnh lùng nhìn cổ trần, lực lượng trong cơ thể sôi trào, điều động một nửa man hoang giới lực gia trì, muốn thoát khỏi phong cấm. Lực lượng cường đại bạo phát, một đạo thiên quang giáng xuống, thượng thương sắp thoát khỏi phong ấn, sắc mặt khi nhìn cổ trần biến đổi liên hồi. Hỗn độn bát cấm, phong, chí tôn cốt liên khóa. Gần như ngay lập tức khi cổ trần đánh ra hỗn độn bát cấm lấy ra một đoạn xích cốt khóa thượng thương lại. Phối hợp với phong thiên tế đàn, chí tôn cốt liên còn có lực phong cấm cực hạn của hỗn độn bát cấm cuối cùng đã khóa chặt thượng thương. Bị phong ấn rồi, vực ngoại cường giả thâm nguyên ma thần ở xung quanh ai nấy sợ hãi, hoảng hốt nhìn một màn trước mắt thượng thương mạnh gần như vô địch nhưng vẫn bị cổ trần phong ấn. Tràng diện kia thật sự làm cường giả các phương rung động, vô số sinh linh nhìn vậy đều sợ hãi không thôi. Bất kể là thiên ngoại hay là thâm nguyên, những cường giả đang quan chiến này đều kinh dị, sự kiêng kỵ đối với cổ trần ngược lại đã vượt qua thượng thương. Không còn cách nào, cổ trần đều đã phong cấm được thượng thương, hai lần đánh nổ thân thể của thượng thương, thừa cơ phong ấn thân thể thượng thương gần như vô địch này. Thượng thương, chết đi! Cổ trần hét lớn, lao thật nhanh tới, cánh tay đâm vào ngực thượng thương một cách hung hăng. Một tiếng phập vang lên, cánh tay của cổ trần xuyên qua trái tim của thượng thương, xuyên ra sau lưng, nắm một trái tim đáng sợ trong lòng bàn tay. Đó là trái tim của thượng thương. Trái tim đập tản ra khí tức cường đại, còn chứa đựng thượng thương bản nguyên bên trong đó bị cổ trần túm ra. Tức vạn chúng sinh oán niệm của nhân tộc nhân quả, nghiệp lực tẫn thêm thân ta. Cổ trần gầm lên một tiếng, dẫn động thiên địa pháp tắc vậy mà thu hút nghiệp lực chúng sinh, nhân quả, vận mệnh không ngừng dây dưa nhập vào cơ thể. Những oán niệm đáng sợ đó của chúng sinh, oán lực phạt thiên của nhân tộc đều xuyên vào cơ thể của thượng thương, trong nháy mắt bùng ra ánh sáng kinh khủng. Thượng thương hét thảm, oán niệm của chúng sinh cộng thêm nghiệp lực nhân quả từ vô số oán niệm của nhân tộc sinh ra đồng thời tiến vào. Cổ trần điên cuồng thét lớn, cháy lên đi, thân thể của thượng thương bỗng nhiên tỏa ánh sáng vô lượng, từng luồng nghiệp hỏa kinh khủng phát ra từ trong cơ thể thiêu đốt nhanh chóng. Ngươi, không giết được ta, thượng thương đột nhiên lạnh lùng nói. Nó nói rất đúng, cổ trần không giết được nó, bởi vì đây chỉ là một hóa thân ở nhân gian của thượng thương thôi, giết cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Chỉ là tổn thất một đạo ý chí, hoàn toàn không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng cổ trần không hề bị lay động, ánh mắt dữ tợn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thượng thương, một cỗ lực lượng mạnh mẽ xông vào cơ thể nó phá hủy. Thân thể của thượng thương không ngừng vỡ vụn, nghiệp hỏa thiêu đốt cháy cả một góc trời, bao phủ thân thể hai người ở bên trong, dẫn dắt oán lực chúng sinh thiêu đốt mới có thể thiêu cháy thượng thương. Bảo, vào thời khắc sống còn, thượng thương hờ hững phun ra một chữ, toàn thân đột nhiên bùng ra thiên quang, vậy mà lại tự bảo. Nhìn thấy mình đã bị phong ấn, đốt cháy, thượng thương biết không có cách nào thoát được, cuối cùng lựa chọn tự bảo, muốn kéo theo cổ trần cùng chết. Không xong rồi, mau chạy đi, góc truyện audio.com. Vực ngoại hư không, một lượng lớn các vực ngoại sinh linh khủng hoảng, có bán tổ, ma thần cả đám đều quay đầu bỏ chạy tứ tán trong kinh hãi. Chỉ nghe một tiếng, ầm, thật lớn, thượng thương tự bạo, sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ bao phủ khắp nơi, nhấn chìm vực ngoại hư không, hỗn độn khí lưu cuộn ngược thế giới đổ sụp, vạn vật bị hủy diệt. Một dòng nước lũ diệt thế quét qua cường giả, vực ngoại sinh linh không kịp chạy trốn, đều không ngoại lệ bị cuốn vào trong đó biến thành bột phấn ngay tại chỗ. Ngay cả thâm nguyên ma thần không kịp trốn cũng bị cuốn vào, gào lên thảm thiết hóa thành cho bụi tan thành mây khói. Dù là bán tổ hay là ma thần, đều bị quét sạch vào giờ phút này, sức mạnh tự bảo của thượng thương thực sự đáng sợ khủng khiếp, cả thiên địa đều bị hủy diệt. Vực ngoại giấy lên một cơn gió lốc diệt thế, đẩy nhanh sự sụp đổ và hủy diệt của vực ngoại thế giới, trong phạm vi mấy chục dặm toàn bộ đều bị xóa sạch. Chỉ còn lại hư không không ngừng sụp đổ tan rã, cảnh tượng kinh khủng khiến trái tim của cường giả các phương bàng hoàng, suýt chút bị hù chết. Thượng thương, đã vẫn diệt như thế. Man hoang, trên chiến trường vô số người dừng lại, thần tộc ngẩng đầu, có bán thần kinh ngạc ngơ ngác nhìn hư không đang không ngừng sụp đổ. Vô số mảnh vỡ rơi xuống từ trên cao, có một số mảnh vỡ thanh đồng bay xuống, xuyên qua ngọn núi phá nát khu rừng. Cách chương.